Tình yêu tựa chiếc lá mong manh, một mái tranh sơ khó mà đừng nói yêu em với quả tim vàng. Đời em không quen nghèo túng rồi ra tình duyên có bên hay không? Thà bây giờ mình xa nhau mãi mãi, nếu có buồn trong giây phút là quên. Anh về đi, tương lai anh còn đó. Mình nên đơn sơ